Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ở trên có một bộ bàn cờ, lại có một cái lư hương không ngừng tỏa ra khói xanh. Chương 3031, Thành Trì Đổi Chủ, phần 1. Một người mặc tố y nam tử màu trắng ngồi ở trước bàn cờ, vùi đầu mân mê mấy con cờ đen trắng, tự hồ như đang nghiên cứu tàn cuộc. Trong tay nắm một viên bạch tử, do dự. Đạo Phong đi vào, hắn cũng không ngẩng đầu, một tay điểm một cái ra hiệu cho Đạo Phong ngồi xuống đối diện. Đạo Phong ngồi xuống ghế. Giúp ta nhìn xem bàn cờ. Quân cờ chỉ có sinh sát, làm sao mà thấy ván cờ? Người áo trắng cười khẽ. Người đã sớm không còn là quân cờ. Trước ngày hôm nay, ta đã tưởng rằng mình thật sự nhảy ra khỏi bàn cờ. Vậy hiện tại thì sao? Bây giờ mới biết, đây chẳng qua là ngươi một tay đã tạo nên. Chính mình ta vẫn còn đang ở trong bàn cờ. Người áo trắng cười cười mới ngẩng đầu, gương mặt rất bình thường, thậm chí là có mấy phần thanh tú tiêu sái. Chỉ là ánh mắt trong như nước, khiến cho người ta hoàn toàn không nhìn thấu, cũng không dám có ý đồ đi thăm dò. Hắn chính là kẻ nắm toàn bộ âm dương lưỡng giới, đại quyền phong đô đại đế, tam giới đệ nhất nhân, ít nhất cũng là đặt ở hàng đệ nhất lão đại. Tòng quyền kế bên, hắn chính là lão đại phong đô. Trên thực lực là cường giả siêu đẳng nhất lưu, quân lâm thiên hạ, khống chế toàn bộ quy tắc của tam giới. Chưa thấy qua dung mạo thì còn tưởng tượng vị đại đế này vô cùng uy nghiêm. Một người ai gặp mặt cũng đều phải quỳ xuống. Ai ai cũng nghĩ hắn là một bộ dạng uy nghiêm đến như vậy, chứ không ngờ lại là một thư sinh ôn hòa như vậy. Bất quá nếu như có một người nào cho hắn là một người hiền hòa khiêm tốn, như vậy đã sai. Đạo Phong đã từng là đồ đệ của hắn, hiểu rất rõ năng lực của vị đại đế này. Hắn đã sớm thi siêu thoát khỏi tạo hóa, không nhìn vào tất cả quy tắc. Thậm chí cái gọi là thiên đạo cũng là một tay của hắn tạo ra. Ngoại hình, dung mạo đối với hắn mà nói cũng không còn nghĩa lý gì. Hắn là tam vị nhất thể. Bây giờ Đạo Phong nhìn thấy cũng chỉ là một mặt của người này. Ở trong tiên tịch của đạo môn, hắn là tử vi thiên thần. Ở âm ti phong đô, hắn là thành chủ đại đế. Ở nhân gian luân hồi, hắn là lữ tổ thuần dương. Biết dùng thân phận nào của hắn, và biết thân phận thật sự thì rất ít. Năm đó Đạo Phong gặp mặt Quảng Tông Thiên Sư, bị hắn khám phá ra thân phận mới nói không thấy lữ tú tài. Câu nói này là một loại ám chỉ, không phải nói là lữ thuần dương, mà nói hắn chính là đệ tử chân truyền của lữ thuần dương. Cùng Đạo Phong nói về lữ thuần dương, biểu thị là ta đã khám phá ra thân phận của ngươi. Thiên hạ như kỳ, mỗi bước đều có ngàn vạn biến hóa. Người đánh cờ cũng là ứng biến, không đến chung cuộc cũng không ai biết là thắng hay là thua. Lữ thuần dương nói, người đã bước ra khỏi bàn cờ, ngươi bây giờ đến là cùng ta xem tổng thể, làm sao mà đi nước cuối cùng là trông vào ngươi. Đạo Phong nhìn thoáng qua bàn cờ đen trắng đang chiến đấu, trong lòng hoảng hốt. Bàn cờ thay đổi, bốn phía đường biên thành tường thành, một số quân cờ tụ lại một chỗ, tạo thành hình dạng của thiên tử điện, một số tạo thành luân hồi ti, ở giữa thiên nguyên thành minh vương đại điện. Trong chớp mắt, màu trắng lại biến thành dục huyết phấn các chiến binh, hắc kia lại biến thành những người của Thái Âm Sơn xâm nhập, muốn giết vào trong thành. Lữ Thuần Dương đưa tay lên bàn cờ, nhẹ nhàng đặt một vòng, bàn cờ lại biến thành đại thiên hoàn vũ. Từng khối quân cờ trắng đen lập tức đan xen, hình thành từng tòa thành thị, tạo thành những đường kẻ, thành sông núi, cẩn thận nhìn chằm chằm mà xem, giống như là đang phóng đại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net